Thần ma hệ thống, chương 611, nhạc trọng tiến hóa. Tiến hóa giả ba thuộc tính. 1. Góc truyện audio.com. Nhạc trọng đi tới trước quả trái cây như tử ngọc kia nhìn một hồi. Nhẹ nhàng hái xuống để vào trong chữ vật giới chỉ. Nhạc trọng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ công cụ cẩn thận từng ly từng tí đào cả gốc thức vật nhìn như tử ngọc kia lên. Sau đó trồng vào trong một chậu hoa. Gốc thực vật nhìn như tử ngọc này nhạc trọng có dự cảm tuyệt đối không phải là vật bình thường. Nên tự nhiên hắn sẽ không buông tha rồi. Làm xong tất cả, nhạc trọng quay đầu lại liếc nhìn phiến khu vực này. Sau đó lập tức quay đầu rời đi. Không lâu sau đã có từng đám chiến sĩ nhân loại trực tiếp chạy đến phiến khu vực này phân giải thi thể đám dị thú biến dị tam giai kia rồi kéo vào trong. Xe, nhạc trọng mang theo chiến lợi phẩm của mình về lại trong Đại La Sơn. Lúc này Đại La Sơn đã bị người đào ra rất nhiều sơn động. Dưới trướng của nhạc trọng có tiến hóa giả có kỹ năng điều khiển nham thạch tồn tại. Nhờ kỹ năng của hắn nên từng cái sơn động lần lượt được tạo ra. Có thể dung nạp được càng nhiều vật tư và nhân khẩu hơn nữa. Vừa về tới trong biệt thự ở Đại La Sơn, nhạc trọng lưu lại bạch cốt. Thiểm điện lưu lại trông coi, còn tự mình thì trốn vào trong một sơn động bí mật. Trực tiếp nuốt vào huyết tinh của đầu bạo liệt viên tam giai kia. Huyết tinh của đầu bạo liệt viên tam giai kia mỗi lần bị nhạc trọng nuốt vào chợt hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể nhạc trọng. Không ngừng cường hóa cải tạo lấy thân thể hắn. Một ngày sau đó, sau khi nhạc trọng hoàn toàn tiêu hóa xong huyết tinh bạo liệt viên tam giai kia thì hắn đã được cường hóa toàn bộ thuộc tính. 3. Lực lượng thêm vào. 4. Đây là miếng huyết tinh tam giai thứ hai mà nhạc trọng ăn vào. Mặc dù thực lực bạo liệt viên tam giai mạnh hơn thanh lân giao tam giai, nhưng hiệu quả cường hóa của nó đã bị suy yếu đi rất lớn nhạc trọng sau khi tiêu hóa huyết tinh đầu bạo liệt viên tam giai kia. Lần nữa đã uống vào huyết tinh của hoa độc chi chu tam giai. Lúc này hắn hoàn toàn thu nạp huyết tinh của hoa độc chi chu tam giai chỉ mất một giờ đồng hồ. Đồng thời hắn đã lấy được cường hóa toàn bộ thuộc tính. 1. Nhanh nhẹn thêm vào. 2. Nhạc trọng sau khi dùng xong huyết tinh của hoa độc chi chu biến dị tam giai thì liền biên thân thể của hắn đã có kháng tính rất lớn đối với huyết tinh. Biến dị tam giai. Hắn do dự một chút vẫn nuốt luôn huyết tinh hôi ảnh thử tam giai vào lúc này chỉ qua 10 phút. Huyết tinh của hôi ảnh thử tam giai đã bị thân thể nhạc trọng thu nạp. Khiến hắn lấy được cường hóa nhanh nhẹn. 1. Hắn hiểu được huyết tinh của biến dị thú tam giai đã không cách nào có tác dụng đối với hắn nữa. Trừ phi là biến dị thú tam giai cấp thủ lĩnh mới có thể khiến thân thể của hắn cường hóa trên phạm vi lớn thôi. Nhạc trọng dùng hết toàn bộ huyết tinh biến dị thú tam giai trong tay. Sau đó trực tiếp nuốt quả trái cây nhìn giống như tử ngọc kia vào quả trái cây như tử ngọc kia vừa tiến vào trong cơ thể nhạc trọng liền hóa thành từng đạo khí lưu màu tím chảy xuôi trong thân thể nhạc trọng. Không ngừng va đập vào thân thể, cải tạo lấy từng bộ vị trong thân thể hắn, dưới khí lưu màu tím kia xông loạn, thân thể nhạc trọng thống khổ không chịu nổi. Mỗi một chỗ lỗ chân lông đều không ngừng chảy ra tạp chất và huyết dịch màu đen. Khiến hắn cảm giác phảng phất bị vô số châm sắc nhọn đâm vào thân thể hắn. Cổ khí lưu màu tím vô cùng bá đạo kia giằng co với nhạc trọng suốt cả ngày. Dày vò nhạc trọng khiến hắn giống như người chết mới ngừng lại. Chúc mừng ngài, tiến hóa thành công, trở thành tiến hóa giả ba thuộc tính hoạt lực. Cường độ, tinh thần, lần này tiến hóa khiến ngài đã nhận được cường hóa toàn bộ thuộc tính. 5. Hoạt lực thuộc tính, 80, tử ngọc quả là chân phẩm có thể so sánh cùng xà đàn quả thành thục. Chính vì nó có được thần hiệu như vậy nên mới hấp dẫn nhiều biến dị thú tam giai khát vọng tiến hóa đến chém giết tranh đoạt như vậy. Nhạc trọng tuy rằng tư chất bình thường thế nhưng dưới sự trợ giúp của tử ngọc quả vẫn đột phá giới hạn trở thành một gã tiến hóa giả ba thuộc. Tính, nhận được tăng lên rất lớn. Sau khi trở thành hoạt lực tiến hóa giả, thuộc tính hoạt lực của nhạc trọng đã cao tới 269 điểm. Hoạt lực thân thể tương đương với 27 lần người bình thường. Thương thế khiến người bình thường phải nằm viện một tháng thì hắn trong một ngày là đã có thể khôi phục lại. hơn nữa hoạt lực nâng cao có thể đề cao uy lực của kỹ năng từ cấp tái sinh kia, khiến tốc độ khôi phục thân thể của hắn càng thêm mạnh mẽ. Nhạc Trọng ngồi dậy từ trên giường đá nhìn tạp chất trên người. Khẽ chau mày trực tiếp đi vào trong phòng tắm tẩy rửa thân thể sạch sẽ. Thủ lĩnh, An Đặc Lôi tiên sinh đang ở bên ngoài đợi ngài. Nhạc Trọng vừa mới đi ra khỏi phòng tắm đã có một gã chiến sĩ chợt tiến đến báo cáo. Nhạc Trọng nhướng mày trực tiếp hỏi, ông ta có chuyện gì? Tên chiến sĩ kia nói, ông ta nói có chuyện rất trọng yếu phải nói trực tiếp với ngài. Nhạc Trọng suy nghĩ một chút liền bước nhanh về phía phòng khách. Trong phòng khách, An Đặc Lôi ngồi ở trên ghế salon. Hắn vừa nhìn thấy Nhạc Trọng tiến đến chợt con mắt sáng ngời. Đứng lên nhiệt tình nói, Nhạc Trọng tiên sinh, tôi rốt cục đợi được ngài. Nhạc Trọng đi đến ngồi xuống ghế salon đối diện mỉm cười hỏi. An Đặc Lôi tiên sinh, có chuyện gì không? Minh Giai Giai thân mặc một thân quân trang nhìn qua thập phần oai hùng anh tuấn đi đến. Nàng sau khi trông thấy Nhạc Trọng thì con mắt sáng ngời. Trực tiếp đi tới một bên, rót hai chén hồng trà tới. Sau khi đặt hồng trà ở trước người An Đặc Lôi và Nhạc Trọng liền đến ngồi bên cạnh Nhạc Trọng. Nhạc Trọng tiên sinh, mấy ngày này không gặp, anh càng nhìn càng có tinh thần rồi. An Đặc Lôi cẩn thận nhìn Nhạc Trọng một hồi mỉm cười. Sau đó sắc mặt liền trịnh trọng đưa một phần văn bản tài liệu cho Nhạc Trọng. Nhạc Trọng tiên sinh, có lẽ ngài còn không biết, Ngô Nham Hồng đã phái người đến đây tiến công Đại La Sơn. Đây là lộ tuyến hành quân của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn đã phái ra binh lực 5 doanh 2.000 người đến đây vây quét các ngài. 5 doanh này đều là tinh anh doanh dưới trướng Ngô Nham Hồng. Bọn hắn mang theo pháo hạng nặng, xe tăng và xe võ trang bọc thép. À hát, Nhạc Trọng nghe vậy thoáng một phát nhận lấy phần văn bản tài liệu kia cẩn thận xem lại. Trên tài liệu kia giới thiệu kỹ càng lộ tuyến hành quân và trang bị vũ khí hạng nặng mà Ngô Nham Hồng mang theo. Ngoài ra còn bổ sung thêm một tấm ảnh chụp vệ tinh để làm chứng nữa. Bọn hắn nắm giữ vệ tinh, phương diện khoa học kỹ thuật đã vượt trên bên phía chúng ta nhiều lắm. Trước mắt chênh lệch giữa chúng ta quá xa. Nhạc Trọng đặt phần tài liệu kia xuống, liếc nhìn An Đặc Lôi. Phiền muộn khiến niềm vui sướng ban nãy khi trở thành tiến hóa giả ba thuộc tính đều đã tan hết. Cách chương.